Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 57, sản xuất hàng loạt trung cấp mạo hiểm giả. Huyễn Quang Tập đoàn Bộ Hậu Cần. Theo 78 tên đi theo Tô Đồng Vi ra ngoài, lão công nhân nhóm trở về. Tại Hậu Cần Bộ nghỉ ngơi, tất cả mọi người nhìn ở lại. Lão viên, ngươi đột phá. Một vị AA đẳng cấp cấp 14 thanh niên nam tử nhìn xem cùng đội nam tử trung niên. Nhịn không được hỏi, ta nhớ được ngươi kẹt tại cấp 14 đều đã 3 năm. Lần này may mắn mà có tập đoàn trưởng thành thuốc nước. Được xưng là lão viên nam tử trung niên. Dương Dương đắc ý nói, mà lại ta không chỉ là đột phá đến 15 cấp. Hiện tại ta trưởng thành độ đã có 27%. Chỉ cần lại đến 3-4 lần, đột phá đến cấp 16 cũng không phải mộng. Đã từng hắn cho là mình có thể tại 35 tuổi trước đột phá đến 15 cấp cũng không tệ rồi. Bất quá bây giờ hắn đối tương lai của mình sinh hoạt tràn đầy tự tin. AA đẳng cấp tăng lên, cũng liền mang ý nghĩa tuổi thọ tăng lên. AA đẳng cấp đạt tới 15 cấp, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, tuổi thọ có thể từ 45 tuổi tăng lên tới 50 tuổi. Để hắn lại thêm thời gian 5 năm. Lúc này bộ hậu cần rất nhiều người mới thấy cảnh này. Trên mặt thần sắc hoàn toàn xem thường, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Không qua đi cần bộ lão công nhân nhóm lại nhịn không được. Cả đám đều điên cuồng nghe ngóng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trưởng thành thuốc nước hiệu quả đến cùng thế nào? Có phải hay không đối tất cả kẻ tại cấp 14 người đều hữu dụng các loại? Theo thể nghiệm qua trưởng thành thuốc nước hiệu quả, lão công nhân nhóm từng cái giải đáp. Bộ hậu cần lão công nhân nhóm cũng là càng nghe càng hưng phấn. Một chút không ngồi yên, lão công nhân thậm chí trực tiếp chạy tới Tô Đồng Vi nơi nào xin trưởng thành thuốc nước. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục phút, liền có vượt qua 800 tên kẹt tại cấp 14 lão công nhân nhóm đều tại Tô Đồng Vi nơi nào ghi danh. Để Tô Đồng Vi thu ký ức thể đều có chút thu đến mỏi tay. Mà lại hiện tại nhân số còn xa không có đạt tới đỉnh phong. Toàn bộ bộ hậu cần kẹt tại cấp 14 lão công nhân nhân số vượt qua 3.000 người. Chỉ là bởi vì rất nhiều lão công nhân nhóm còn tại dã ngoại, không có nhận được tin tức. 3.000 tên trung cấp mạo hiểm giả. Tô Đồng Vi chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng. Phải biết Huyễn Quang Tập đoàn bộ hậu cần liền xem như đỉnh phong thời kỳ, cũng bất quá mới hơn 1.000 tên trung cấp mạo hiểm giả. Hơn 3.000 tên trung cấp mạo hiểm giả cơ hồ tiếp cận Huyễn Quang Tập đoàn toàn bộ trung cấp mạo hiểm giả số lượng. Nếu như lại thêm thị trường bộ cùng đi săn đoàn bên kia trung cấp mạo hiểm giả, Huyễn Quang Tập đoàn tuyệt đối là toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong trung cấp mạo hiểm giả nhiều nhất tập đoàn. Mà tại Huyễn Quang Tập đoàn bộ hậu cần, những này đột phá trở thành trung cấp mạo hiểm giả lão công nhân trở lại chưa bao lâu. Tin tức này cũng rất nhanh liền truyền đến các đại tập đoàn tai bên trong. Huyễn Quang Tập đoàn bộ hậu cần những cái kia lão công nhân đều đột phá. Chẳng lẽ kia Lục Cận không phải đang diễn trò? Đây không có khả năng. Những cái kia người mới đột phá 10 cấp, trở thành sơ cấp mạo hiểm giả thì cũng thôi đi. Làm sao ngay cả những cái kia bộ hậu cần cấp 14 lão công nhân, từng cái cũng đột phá thành trung cấp mạo hiểm giả rồi. Ngoặc kép, từng cái Lưu Quang Thành đại tập đoàn cùng đại gia tộc nhóm, nhất thời đều không bình tĩnh. Tại hôm qua nhìn thấy Lục Cận mời chào những cái kia những người mới đột phá 10 cấp số lượng giảm mạnh, tất cả mọi người coi là Lục Cận mời không đến người, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Thế nhưng là sơ cấp mạo hiểm giả đột phá trở thành trung cấp mạo hiểm giả là tình huống như thế nào? Có thể đột phá 10 cấp người mới, nói xong tìm cũng dễ tìm. Bởi vì tại Lưu Quang Thành bên trong không mệt một chút không có tiến vào học viện bồi dưỡng người thanh niên, những người này bởi vì không có nộp học phí, chỉ có thể lựa chọn đi làm người nhặt rác. Trong đó thiên phú ưu dị người số lượng mặc dù so trong học viện học sinh thiếu một ít, cáng cứu thương không được dạng này nhặt ve chai thanh niên số lượng rất nhiều. Nếu như tốn thời gian tổ chức ra mấy ngàn tên tới gần đột phá 10 cấp người mới cũng không phải là không được. chỉ là làm như vậy quá tốn thời gian cùng tài nguyên. Không bằng trực tiếp đi trong học viện nhận người, tới dễ dàng hơn mau lẹ. Cho nên các đại tập đoàn đối Lục Cận đưa tới những người mới lượng lớn đột phá 10 cấp. Mặc dù cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần lão công nhân nhóm đột phá trở thành trung cấp mạo hiểm giả, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đối với Huyễn Quang tập đoàn lão công nhân, vậy cũng là có thể từng cái tra được. Mà lại Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần cứ như vậy một số người, cả đám đều nhận biết, đột phá căn bản không làm được giả, mà lại cũng không cần thiết đi làm bộ. Sơ cấp mạo hiểm giả cùng trung cấp mạo hiểm giả tại các đại tập đoàn đều là hai cái cấp độ đãi ngộ. Tuyệt đối không có khả năng có người nào có thể nhịn được một mực không đột phá. Khuất tại ở phía sau cần bộ một cái tên phổ thông nhân viên, mà lại muốn tuổi thọ tăng lên càng nhiều. AA đẳng cấp tự nhiên là càng nhanh đột phá càng tốt. Mà Lục Cận trưởng thành thuốc nước đã có thể để cho cái này 78 tên lão công nhân đột phá. Tự nhiên là có thể để cho càng nhiều lão công nhân đột phá trở thành trung cấp mạo hiểm giả. Trung cấp mạo hiểm giả, đây chính là các đại tập đoàn cốt cán cấp nhân vật. Bình thường muốn đào đến một cái cũng khó khăn. Nhưng Lục Cận lại có thể muốn làm ra bao nhiêu liền làm ra bao nhiêu. Nhanh, nhanh liên hệ Huyễn Quang tập đoàn. Liền nói chúng ta tập đoàn cố ý chiều sâu hợp tác. Huyễn Quang tập đoàn không phải vẫn muốn tại Toái Thạch Trấn đặt chân sao? Tập đoàn chúng ta có thể giúp bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý giao dịch trưởng thành thuốc nước. Ngoặc kép, Lưu Quang Thành các đại tập đoàn muốn nói không thiếu người. Đây tuyệt đối là giả. Ngoại trừ vận chuyển tài nguyên bảo hộ cần đại lượng nhân lực bên ngoài. Thủ hộ từng cái không có mê vụ bao phủ cứ điểm. Đó cũng là muốn người. Nhất là trung cấp mạo hiểm giả. Đây chính là ngoại giới đóng giữ cứ điểm chủ lực. Tại các thành phố lớn bên trong, có thể xưng là một cái tập đoàn. Đồng dạng chỉ ít tại ngoại giới có một cái cứ điểm. Mặc kệ là mình một mình có được, vẫn là cùng thế lực khác cùng một chỗ trưởng quản. Chỉ có cứ điểm, mới có thể được xưng một cái tập đoàn. Bằng không căn bản tại các thành phố lớn bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì sức cạnh. Tranh. Nhiều nhất xem như một cái mạo hiểm đoàn mà thôi. Chỉ là những này cứ điểm có lớn có nhỏ. Lớn như là thành trấn đồng dạng. Có thể dung nạp mấy chục vạn người sinh hoạt. Tiểu nhân cũng có thể để trên vạn người sinh hoạt. Mà cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ cứ điểm. Mới hợp thành các thành phố lớn liên hệ lưới. Hoặc là lâm thời nghỉ ngơi chỗ. Lại hoặc là khoáng vật tài nguyên cùng cây nông nghiệp thu thập trồng trọt. Này mới khiến các thành phố lớn có thể cung cấp nuôi dưỡng nhiều người như vậy. Bằng không bằng vào các thành phố lớn điểm này thổ địa. Từng cái đã sớm chết đói. Gây nên các đại tập đoàn thị trường bộ. Hắn chủ yếu chức trách liền là phụ trách các lớn cứ điểm thủ hộ cùng khai thác công việc. Cũng không phải là chỉ là vật phẩm mua bán đơn giản như vậy. Trước đó các đại tập đoàn có thể không quan tâm gây nên trưởng thành thuốc nước. Bất quá là một đám sơ cấp mạo hiểm giả mà thôi. Nhưng bây giờ các đại tập đoàn nghĩ không quan tâm cũng không thể. Trung cấp mạo hiểm giả thế nhưng là khai thác cứ điểm cùng thủ hộ cứ điểm bảo hộ. Các đại tập đoàn thực lực biểu tượng. Trong chốc lát Lưu Quang Thành các đại tập đoàn tựa như là điên rồi đồng dạng. Không phải phái tập đoàn cao tầng chạy tới Huyễn Quang tập đoàn. Liền là điên cuồng liên hệ mình quen thuộc Huyễn Quang tập đoàn cao tầng. Để Huyễn Quang tập đoàn trong nháy mắt liền thành toàn bộ Lưu Quang Thành chúa tể đồng dạng. Tần Tổng, Xích Vũ tập đoàn chủ tịch đột nhiên liên hệ ta. Nói trước đó Toái Thạch Trấn cổ phần dễ thương lượng. Liền là nhìn có thể hay không cùng chúng ta Huyễn Quang tập đoàn định ra một cái trường kỳ mua sắm. Trưởng thành thuốc nước hợp đồng. Một vị niên kỷ không đến 20 tuổi. Mặc một thân thư ký trang phục đáng yêu nữ tử. Tràn đầy kích động nói. Nói chỉ cần có thể định ra cái này hợp đồng, bọn hắn Xích Vũ tập đoàn nguyện ý nhường ra 40% Toái Thạch Trấn cổ phần. Tần Tổng, Thiên Thần tập đoàn thị trường bộ giám đốc tới, nói là có việc gấp muốn gặp ngươi một mặt. Ngoài cửa một cái tiểu cô nương cũng là đột nhiên đi đến. Vô cùng kích động nói, Nói là phải thương lượng chúng ta hai đại tập đoàn trước đó hợp lực khai thác điện lực đứng bên kia vấn đề. Ngồi ở văn phòng yên tĩnh phê duyệt văn kiện Tần Liên Nguyệt. Nhìn xem đột nhiên từng cái chạy tới thông báo người. Còn có từng cái điên cuồng đánh tới thông tin. Quả là nhanh muốn đem nàng AA kính mắt đều muốn đánh nổ. Trong chốc lát Tần Liên Nguyệt cả người đều có chút mộng. Trưởng thành thuốc nước không phải Lục Cận chơi đùa sao? Những người này đến cùng là thế nào? Bình thường cả đám đều đối nàng hờ hững lạnh lẽo. Hiện tại cả đám đều hận không thể bảo nàng tiểu điềm điềm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.